Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mềm nhũn ra, ngay cả động tác thô bạo cũng không nhịn được mà trở nên ôn nhu. Ngón tay anh kẽ mân mê nghịch ngợm đôi gò bồng đào, tay còn lại đi theo tấm lưng mượt mà, trượt xuống dưới mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác này khiến cho hơi thở của anh càng ngày lại càng nặng nề. Thân thể của Sở Kiều càng ngày càng mềm nhũn, cảm giác giống như đang ở trong một vũ trụ vừa nóng vừa lạnh. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, miệng khô, lưỡi cũng khô, ngay cả hô hấp cũng bị Liên Thành cướp đi. Động tác của cô dần dần trở nên suy yếu, hai bàn tay của Sở Kiều làm càn nơi bả vai của Liên Thành, rồi lại lầm bầm rên rỉ. Tổng giám đốc Cố. Liên Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng cắn môi cô một cái. Kêu tôi là gì? Anh đang rất không vui, ngay cả Sở Kiều cũng cảm vậy được. Cô không khỏi cười vui vẻ, nghiêng đầu cười nói. Vậy thì tôi nên gọi anh là cái gì? Không gọi đúng. Vậy cô tự vui vẻ một mình đi. Liên Thành ra bộ đứng dậy, Sở Kiều liền vội vàng kéo áo của anh. Lắc đầu, cũng không biết là do sốt hay là do thẹn thùng mà khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên. Cô cắn môi dưới rất đáng yêu rồi nhỏ giọng nói. Liên Thành. Liên Thành nhìn thấy bộ dạng mềm mại đáng yêu của Sở Kiều, nhịp tim càng ngày càng tăng lên. Tại sao tim của anh lại đập nhanh như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Liên Thành cúi người ngậm xuống bộ ngực nở nang của Sở Kiều, trêu chọc cô. Quý Sở Kiều chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn sóng, dưới hạ thể chảy ra từng giọt nước. Cô theo bản năng nâng hai chân lên, chặt chẽ ôm lấy thắt lưng của Liên Thành. Cô muốn nhiều hơn một chút, nhưng không dám làm, cũng không có cái dũng khí ấy. Bất luận bây giờ Liên Thành đối với cô làm bất cứ điều gì, cô đều không có tư cách để hỏi. Cô chỉ gọi tên anh một lần. Mỗi lần gọi càng làm cho cô tha thiết chờ đợi tình yêu của cô và anh. Cô Liên Thành. Cô Liên Thành. Cô muốn nói rằng cô yêu anh, nhưng cô không có khả năng nói câu đó. Dần dần mắt của cô đã ẩm ướt. Một giọt nước mắt lăn xuống trần thân thể nóng hổi của cô. Liên Thành. Sở Kiều khan giọng thét lên, nghẹn ngào kêu lên. Ngón tay của Liên Thành rốt cuộc cũng đi vào hạ thể của cô. Cô rên rỉ càng làm cho anh phấn khởi. Ngón tay dài nhẹ nhàng trượt vuốt ve nhụy hoa ngọt ngào này. Bỗng anh đột nhiên trở nên xấu xa mà hỏi cô. Cô gọi tên tôi làm gì? Nghĩ muốn cái gì nói ra tôi mới biết được. Sở Kiều trở nên gấp gáp, vừa ngẩng đầu lên, mập mờ ở bên tai của Liên Thành kêu lên. Liên Thành. Liên Thành thấy cô không chịu nói ra, ngón tay của anh lại nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó giống như một con rắn xảo quyệt mà tuyến vào nhị hoa của cô mà nghịch ngợm. Nhị hoa rất nhanh chóng bao chặt lấy ngón tay anh lại, vừa ẩm ướt lại vừa trơn. Sở Kiều đầu tiên cảm thấy đau xót, ngay sau đó cô cảm giác được ngón tay tiến vào hạ thể của mình. Còn Liên Thành đang nằm trên ngực cô mà hôn, ngón tay anh theo nhịp mà cử động. Hai chân cô cứng ngắc ở trên giường, trong miệng rên rỉ kêu lên tiếng. Liên Thành, tôi... Cô làm sao? Cô đã ẩm ướt. Liên Thành xấu xa, đem ngón tay của mình rút ra, một chất lỏng trắng bị kéo ra ngoài. Anh bất thình lình ngẩng đầu cánh vành tay cô, trầm giọng nói ra những lời mị hoặc. Cầu xin anh. Hai chân của Sở Kiều run rẩy cắn môi dưới, mơ hồ không nói rõ ra. Em muốn anh, Liên Thành. Lòng của Liên Thành giống như có một ngọn lửa bốc cháy. Còn người của anh lóe sáng, yên lặng nhìn Sở Kiều. Quần áo của anh không biết đã cởi ra từ lúc nào. Anh dụ dỗ nói với cô. Sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút. Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy Sở Kiều kêu lên một tiếng. Hạ thể của cô đau đớn rất nhanh truyền đến toàn bộ cơ thể. Cô giãy giụa thét lên, không chịu để cho Liên Thành tiến thêm một bước nữa. Đau, rất đau. Cô vốn đang phát sốt, mỗi dây thần kinh đều vô cùng nhạy cảm. Loại cảm giác này giống như bị người ta cầm dao đâm cho cô một nhát, làm cho khuôn mặt của cô rất nhanh cầm không được nước mắt, lắc đầu mà hô to. Không muốn, thật là đau. Liên Thành cắn răng hít sâu. Anh so với Sở Kiều cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dục vọng của anh vừa mới bùng nổ, lại bị kêu ngưng lại, làm sao anh có thể đồng ý. Một tay ngăn chặn hai chân của Sở Kiều đang làm loạn, một bên vừa lau mồ hôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net